Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, kết sát. 2. Nhanh như vậy, Lăng Trần trong lòng giật mình. Không kịp nghĩ nhiều, hắn dứt khoát đem toàn bộ kết sắt từ bên trong rời đi ra. Mẹ nó, cái này kết sắt không sai biệt lắm nặng mấy trăm cân. Cùng con trâu không sai biệt lắm. Hắn thở ra một hơi, hai tay ôm chặt lấy kết sắt, sức lực bú sữa mẹ đều nhanh xuất ra. Từng bước một rời xuất văn phòng, đi ra xa hơn 10 thước. Hắn rốt cục không kiên trì nổi, đem két sắt ném xuống đất, sau đó dựa vào vách tường miệng lớn thở hổn hển. Trúc Hoàng đã tiến vào đại lâu, nhiều nhất còn có 3 phút đến ngươi nơi đó. Nghe được Hồ Phi âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến, Lăng Trần không để ý tới nghỉ ngơi, tiếp tục nâng lên két sắt, cật lực hướng an toàn thông đạo đi đến. Đến đầu bậc thang, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ dưới lầu vang lên. Hắn xuyên thấu qua lan can nhìn xuống đi, chỉ gặp Trúc Hoàng mang theo mấy tên Âu phục bảo tiêu bước nhanh chạy đến. Tới còn thật là đúng lúc, xem ra là không xuống được. Lập tức, hắn nâng lên két sắt, trực tiếp chạy lên lầu. Hắn chân trước mới vừa lên thập nhị lâu, Trúc Hoàng chân sau liền mang theo người tới lầu 11. Đẩy ra an toàn thông đạo đại môn, Trúc Hoàng lập tức nhìn thấy mình mấy tên thủ hạ tất cả đều nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vẻn vẹn tình hình này, hắn ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt âm trầm nói, làm tỉnh lại bọn hắn. Nói, hắn trực tiếp vọt vào văn phòng, nhìn thấy rỗng tuếch bóng tối nghiên cứu. Hắn hai mắt trợn lên, nắm đấm nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn mình lửa giận, quay người đi ra ngoài. Giờ phút này, mấy tên ngã xuống đất không dậy nổi bảo tiêu đều đã thanh tỉnh. Trúc Hoàng bước đi lên trước, nắm chặt một tên bảo tiêu cổ áo, thần sắc băng lãnh nói. Nói, chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được hắn trong mắt lạnh lẽo, nam tử dùng mình một cái, vội vàng nói, lão bản. Vừa rồi có cái nhân viên chữa cháy chạy tới, nói là muốn chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Chúng ta không chịu, kết quả hắn đột nhiên xuất thủ, đem chúng ta mấy cái đánh ngất xỉu. Chuyện khi nào cái này, ta không biết, lúc ấy ta không nhìn lên ở giữa. Phế phẩm, Trúc Hoàng cắn răng nhả ra hai chữ, một tay lấy hắn đẩy ngã xuống đất. Suy tư một hồi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy trở về văn phòng, đem máy tính mở ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, văn phòng màn hình giám sát bên trong biểu hiện một tên nhân viên chữa cháy tiến vào phòng làm việc của hắn, sau đó đem toàn bộ két sắt đều cho khiêng đi. Đối phương vội vàng không kịp xóa bỏ giám sát ghi chép. Từ giám sát biểu hiện thời gian đến xem, đối phương cách mở đến bây giờ không cao hơn 3 phút. Tâm hắn đầu nhất động, lập tức đuổi tới ngoài công ty, vừa đi bên cạnh nói, đại lâu thang máy đã bị cấm dùng, chỉ có một đầu an toàn thông đạo có thể tiến xuất. Chúng ta đi lên thời điểm không nhìn thấy người, người kia hẳn là còn ở trong đại lâu. Tất cả mọi người phân đầu hướng trên lầu tìm, người kia khiêng két sắt, không có khả năng đi quá xa. Vâng, lão bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lăng Trần khiêng két sắt đi vào tầng 15, sau đó từ an toàn thông đạo tiến vào tầng lầu. Bởi vì hỏa tai nguyên nhân, cả tòa đại lâu nhân viên đều đã bị sơ tán, lâu bên trên không có bất kỳ ai. Lăng Trần, người đến đâu rồi? Làm sao còn chưa có đi ra? Đừng hỏi nữa, ta tạm thời không ra được. Vừa rồi tại trong thang lầu đụng phải Trúc Hoàng người, không có cơ hội xuống dưới, chỉ có thể đi lên. Có muốn hay không ta đi giúp ngươi? Được rồi, ngươi vẫn là khác đi lên. Ta trước tiên đem két sắt nấp kỹ, ban đêm lại đến lấy. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân từ an toàn thông đạo truyền đến. Trở lại đầu, chỉ gặp an toàn thông đạo đại môn bị người đẩy ra. Hai tên Âu phục nam tử bước nhanh đến, là bọn hắn. Lăng Trần kinh ngạc giật mình, vội vàng vọt tới bên cạnh tường nơi hẻo lánh né bắt đầu. Bọn hắn chạy thế nào lên trên lầu tới? Khó nói Trúc Hoàng đoán được mình còn tại trong đại lâu nghe đối phương tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lăng Trần buông xuống két sắt, gấp tựa vào vách tường. Khi tiếng bước chân khoảng cách không đến 1 mét thời điểm, hắn mãnh liệt xoay người, phi thân nhào ra ngoài, đem hai tên Âu phục bảo tiêu ép ngã xuống đất. Không chờ bọn họ đứng dậy, hắn liên tục vung xuất 2 quyền, trực tiếp đem bọn hắn đánh bất tỉnh. Quy, Giang Siêu, nghe được đáp lời, lúc này, một tên Âu phục bảo tiêu trên người bộ đàm vang lên bắt đầu. Lăng Trần nhíu mày, liền vội vàng đứng lên, nâng lên két sắt cấp tốc rời đi. Bất quá, đi ra không bao xa, hắn đi vào một công ty phòng khách, nhìn lấy bệ cửa sổ bên cạnh bày đặt bàn trà, tâm bên trong không khỏi nhất động. Lập tức, hắn đem cái kia cái khay trà rời, đem két sắt để dưới đất, sau đó giật xuống trên bàn trà khăn trải bàn, che tại két sắt bên trên. Đơn từ bên ngoài nhìn, giống như một cái bàn nhỏ, ai đều sẽ không nghĩ tới khăn trải bàn phía dưới là két sắt. Đông XC tốt, Lăng Trần không còn lưu thêm, thừa dịp Trúc Hoàng người còn chưa chạy tới, lập tức rời đi. Hơn 10 phút về sau, hắn đi ra cao ốc, cởi trên người phòng cháy phục, chui vào Santana bên trong. Két sắt đâu? Hồ Phi chuyển đầu hỏi. Còn đặt ở trong đại lâu, chúng ta ban đêm lại tới lấy. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lấy lầu 10 tầng toát ra cuồn cuộn khói đặc, Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Người được lắm đấy, vì một cái két sắt làm xuất động tĩnh lớn như vậy. Không có việc gì, dù sao người ta công ty mua bảo hiểm, không có tổn thất quá lớn. Đi thôi, về trước đi. Cao ốc bên trong, Trúc Hoàng đứng ở cao ốc cổng bên trong, sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Một lát sau, mấy tên Âu phục nam tử lần lượt chạy đến, thấp giọng nói, lão bản, trên lầu đều tìm khắp cả, không có phát hiện người kia hạ lạc, két sắt cũng không tìm được, dưới mặt đất bãi đỗ xe đâu, thông hướng bãi đỗ xe thang lầu đều có người trông coi, không có thấy có người đi qua. Trúc Hoàng điểm điểm đầu, ta một mực thủ tại cửa ra vào, không ai mang theo két sắt rời đi, nếu như ta không có đoán sai, người kia hẳn là đem két sắt lưu tại trong đại lâu. Hừ, dám trộm đồ của ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái mạng, thông chi một chút đi. Lập tức triệu tập nhân thủ, đem chỉnh tòa đại lâu vây quanh bắt đầu. Ta ngược lại muốn xem, người kia lớn bao nhiêu bản sự. Đúng, bóng đêm giáng lâm, Lăng Trần cùng Hồ Phi mở ra Santana, lần nữa đi tới cao ốc bên ngoài. Xe dừng hẳn về sau, Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát đến cao ốc bên ngoài. Chỉ gặp 4 tên Âu phục nam tử ở cửa chính đi tới đi lui. Mập mạp, đi bãi đỗ xe nhìn xem. Chạy đến bãi đỗ xe cửa vào, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn quanh. Không ngoài sở liệu, bãi đỗ xe cũng có mấy danh bảo tiêu đang đi tuần. Xem ra Trúc Hoàng đã đoán được. Hắn góc miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đại lâu mỗi cái cửa vào đều có người trấn giữ. Dù cho ngươi có thể vào, cũng không có cách nào đem két sắt mang ra. Vật kia mục tiêu quá lớn, hơn nữa lại nặng như vậy, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Muốn ta nói, ngươi vẫn là đừng có gấp, việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Lăng Trần lung lay đầu, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Đã Trúc Hoàng đoán được két sắt còn tại cao ốc, khẳng định sẽ thêm phái nhân thủ tiến hành tìm kiếm. Vậy làm sao bây giờ? Khó nói cứng rắn xông vào, nghe được Hồ Phi tra hỏi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Trúc Hoàng là cái có đầu não người. Bất quá, cùng ta loại người thông minh này so với đến, hắn liền kém xa. Chờ coi đi, xem ta như thế nào đùa chơi chết hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.